truyện Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà, tác giả Du Du Tiên, edit Ngáo, beta 1 Phu, đồng chí Phong, beta 2 S, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 6. Ngày hôm sau, Lâm Thanh Nhã mang tới một vài kịch bản, đều là những bộ kịch cốt kinh điển, mọi người cùng nhau chọn lựa. Đầu tiên là loại bỏ kịch dựng từ hoạt hình, không phải không thích mà thể loại này chắc chắn không qua được vòng sơ khảo. Cuối cùng chỉ còn lại mấy bộ cốt cổ trang. Thất Hiệp Ngũ Nghĩa, Nghịch Thủy Hàn, Phích Lịch Bố Đại, mấy kịch bản này khá được nhưng thời gian biểu diễn rất lâu, nhà trường quy định không được quá 30 phút. Sau khi mọi người đã chọn lựa xong, chủ nhiệm lớp nói: Nhìn mấy kịch bản được lựa chọn, lại nhìn mấy kịch bản khác bị loại như Blade, Naruto, Hunter x Hunter, Code Geass. Cậu thật chẳng biết nói sao, những người này không biết, không có nghĩa là cậu cũng không biết, dù gì cũng đã ở trong câu lạc bộ một năm, tính tình của đội trưởng nhà mình thế nào cậu rất rõ ràng, chính là hũ nữ đấy. Bảo mấy kịch bản này không bị bóp méo, đánh chết cậu cũng không tin. Chẳng nhẽ mọi người không thấy những bộ này trên internet đều bị y tới cực điểm sao? Tư Trà, cậu nghĩ thế nào? Chọn xong rồi có thể nhờ học tỷ sửa lại, rút lại thành 30 phút chắc là có thể. Hy vọng chị ấy không làm gì thái quá. Vậy chọn kịch bản nào? Thất Ngũ cùng Nghịch Thủy Hàn nếu có thể biểu diễn được trên sân khấu thì rất tốt, nhưng thời gian lại khá dài. Phích Lịch truyện mặc dù dài, nhưng diễn xuất phần lớn là đi qua đi lại, thỉnh thoảng xen kẽ vài phần vũ đạo. Vấn đề thời gian không cần lo lắng, mọi người chắc chắn đã từng xem qua kịch này. Hơn nữa, Phích Lịch mấy năm trước rất nổi tiếng, không cần lo mọi người xem không hiểu. Nhạc Tư Trà cố ý đem sự chú ý của mọi người hướng vào Phích Lịch. Dù sao nếu chọn bộ này, khả năng bị bóp méo thấp hơn những bộ khác. Phích Lịch mình đã được xem rồi, rất nhiều nhân vật mà ai cũng đặc sắc. Mình cũng thế, trên mạng có không ít cốt, đều rất được. Các nhân vật đều đa tài đa dạng, là dịp tốt để mọi người thể hiện. Đúng vậy, quả thật không tồi. Trang phục và những thứ khác có thể nhờ thành viên của câu lạc bộ dạy chúng ta làm. Nhạc Tư Trà không ngừng cố gắng. Được, nếu tất cả mọi người đồng ý thì chọn nó đi. Lúc báo cáo kết quả cho học tỷ, chị ấy có chút tiếc nuối nhưng dẫu sao cũng biết đây là hoạt động do nhà trường tổ chức. Không thể làm quá quái đản nên cũng không quá thất vọng. Diễn Phích Lịch cần chuẩn bị rất nhiều thứ, bọn em dự định có bao nhiêu người tham gia diễn. Mọi người đều có thể lên diễn, chỉ có điều em nghĩ mình sẽ không lên. Sao vậy được, kỹ thuật đánh đàn tranh của em giỏi vậy, chị không chấp nhận chuyện em không lên diễn. Chị cũng biết em không thích giúp vui, mấy chuyện như thế này không hợp với em. Chị mặc kệ, em không tham gia thì chị sẽ không giúp, chị cũng đang bận rộn nhiều việc. Vậy, được, chuyện phân vai chị quyết định. Chị à... Ngoan, chị sẽ không để em chịu thiệt đâu. Chị vì em mà không tham gia cùng với lớp đấy. Thật ra thì trong lớp quyết định làm dàn nhạc mà cô học đàn tranh, sao tham gia được? Vâng, chị không cho em chịu thiệt, chỉ cho em chịu phiền toái thôi. Lâm Thanh Nhã phân vai đúng là không làm khó cậu, nhân vật quả thật rất thích hợp với cậu, giỏi đánh đàn, chỉ là... Em có thể được đổi vai không? Nhân vật kia phải xuất hiện trên sân khấu rất nhiều. Từ đầu tới đuôi đều có cậu. Không được, chị đã hỏi rồi, trong lớp chỉ có em biết chơi đàn tranh, những người khác không thích hợp. Không thể dùng CD sao? CD làm sao có cảm giác chân thật được, cam đoan có thể được thêm không ít điểm. Hơn nữa, em đâu có phải đàn suốt vở kịch đâu. Chỉ có lúc đi lại mới được nghỉ, so với cả vở có gì khác nhau? Cậu còn phải trình diễn nữa. Này này, con trai đừng có so đo nhiều như vậy. Ai bảo lớp em chỉ có em biết dùng nhạc khí cổ. Giờ mang guitar, dương cầm lên có thể nhìn được sao? Chị đã nói với chủ nhiệm lớp rồi, thầy cũng đồng ý. Khúc cũng đã chọn được rồi, em về cố gắng luyện tập. Những thứ khác cứ để chị lo. Chị à, chị có thể đừng bá đạo như vậy được không? Kế tiếp, Cả lớp tổng động viên, mọi người ai nấy đều bận rộn. May mắn chương trình học của năm 2 không nặng, thời gian rảnh của mọi người nhiều nên mới không bị ảnh hưởng tới học tập. Nhiệm vụ phân công cho Nhạc Tư Trà không nhiều, chỉ cần tập tấu thật tốt, thỉnh thoảng luyện tập là được. Coi như là tham gia hoạt động của câu lạc bộ, dù sao thành viên trong câu lạc bộ cũng tới giúp vui, thuận tiện dụ dỗ thêm thành viên mới. Vì vậy, trong lớp không ít người đã tham gia, vậy không cần lo số lượng thành viên không đủ sẽ bị giải tán nữa. Vì giữ bí mật, bọn họ xin một gian phòng học âm nhạc trống, chủ nhiệm để cho Nhạc Tư Trà là người đại diện đi xin. Nhờ nể mặt cậu, trường học phê chuẩn rất nhanh, đồng thời chọn một chỗ thật tốt, khu lầu của hội sinh viên. Nơi đó ngoài thành viên hội sinh viên thì không còn ai đi lại. Wow, phòng này có thể nói là thuộc về hội sinh viên mà, không ngờ nhà trường lại phê chuẩn cho chúng ta. Tranh thủ những lúc rỗi rãi trong khi diễn tập, Cao Dương và Nhạc Tư Trà giúp mọi người làm đạo cụ. Nhạc Tư Trà vốn khéo léo, mấy chuyện này đối với cậu rất đơn giản. Để giữ bí mật, bất kể là việc tập luyện hay chuẩn bị đạo cụ đều ở trong phòng âm nhạc này. Theo ý của Lâm Thanh Nhã là để tất cả diễn ra trong âm thầm rồi bỗng nhiên tỏa sáng, chiến thắng bất ngờ khiến cho mọi người dù đã biết cũng phải ngạc nhiên, cho nên yêu cầu tất cả giữ bí mật. Cũng cần phải xem là ai ra mặt nữa, đối với các thầy cô thì Tư Trà của chúng ta rất nổi tiếng đó. Gần đây, chỉ cần có thời gian là Lâm Thanh Nhã lại qua giúp đỡ. Tính cách cô vốn hướng ngoại, lại am hiểu giao tiếp nên không bao lâu đã có thể hòa đồng với mọi người. Trước kia không phát hiện ra đấy, chị Lâm, chị biết chuyện này là vì sao không? Đó là vì... Vì gì? Đó là... bí mật. Ha ha. Hứ? Hứ cái gì mà hứ? Còn không làm nhanh lên. Không thấy Tư Trà sắp xong rồi à? Em nói không lại chị, nhưng mà chị chọn tên đấy, thật sự không sao chứ? Cao Dương nhìn bìa kịch bản. Mỹ nhân thiên hạ thì có gì không được? Không phải, chỉ là vở kịch này phân nửa các nhân vật đều là nam mà. Nam thì sao? Nam thì không thể là mỹ nhân à? Khí Thiên Đế, Tô Hoàng Chân, Mạc Triệu Nô, Tịch Mịch Hầu chẳng phải đều là mỹ nhân sao? Cao Dương, 3 chấm. Cậu nên cảm ơn nữ sinh trong lớp đi, nếu không vì các bé quá nhiều, tôi đã cho cậu giả nữ rồi. Cao Dương, cầm nín. Hết chương 6. Chương 7. Ra tới cổng trường, đúng lúc Diệp Kình đi tới. Kể ra thì, từ khi anh ta dọn vào Thủy Mạc Niên Hoa, đây là lần đầu tiên hai người chạm mặt. Diệp Kình cũng trông thấy cậu, gật đầu mỉm cười, không hiểu sao Nhạc Tư Trà lại cảm thấy nụ cười kia thật giả dối. Chào anh. Về rồi à, buổi tối không có tiết sao? Vâng. Tôi cũng đang định về, cùng đi chứ. Không chờ cậu đồng ý, liền xoay người đi hướng Thủy Mạc Niên Hoa. Nhạc Tư Trà sau phút sửng sốt liền đi theo. Gần đây bận nhiều việc à, thường xuyên nhìn thấy thành viên lớp cậu ra vào vào. Mọi người rất hào hứng với việc đón tân sinh viên, đúng hơn là nhiệt tình với phiếu cơm miễn phí chứ. Đây là câu hỏi nhưng ngữ khí lại là khẳng định. Anh cũng đang bận nhiều việc phải không? Dù là hàng xóm nhưng cũng không chạm mặt. Không có gì, chỉ là mới tiếp nhận hội sinh viên nên chưa quen, qua một thời gian nữa là ổn thôi. Nói xong, khẽ đưa tay xoa bóp bả vai. Anh này, có thể hỏi anh chuyện này không? Chuyện gì? Tôi nghe nói năm nay kỷ niệm 50 năm thành lập trường, nhà trường muốn tổ chức lễ hội văn hóa phải không? Cậu hỏi chuyện này làm gì? Biết sớm thì có thể chuẩn bị sớm, nếu không thể nói thì cũng không sao đâu. Cũng không phải là không thể, chỉ là việc này chưa được quyết định. Nhưng khả năng có cũng rất lớn. Nhà trường định quan sát buổi tiệc chào đón tân sinh viên, nếu tổ chức tốt sẽ đồng ý, không thì sẽ bỏ. Vậy nên nếu cậu muốn tham gia lễ hội văn hóa thì cố gắng lên. Không phải tôi muốn tham gia, chỉ hơi tò mò thôi. Dù sao thì tôi cũng sẽ cố gắng. Tôi thì đang chờ mỏi mắt đây, tiết mục của lớp cậu khiến tôi cảm thấy vô cùng hứng thú đấy. Mỹ nhân thiên hạ, nghe đã cảm thấy thanh nhã rồi. Ha ha. Vừa mở cửa, Miu Miu đã chạy ra, quấn lấy Nhạc Tư Trà làm nũng, xoay người ôm lấy cô nhóc, nhẹ nhàng đùa. Miu Miu ở nhà có ngoan không? Phần lớn thời gian cậu đều để nó ở bên ngoài. Ở cửa bên cạnh, Diệp Kình nhìn thấy mèo con, sắc mặt chợt cứng ngắc, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại khuôn mặt tươi cười. Thay đổi đó diễn ra quá nhanh, Nhạc Tư Trà không hề nhận ra. Con mèo này là cậu nuôi sao? Vâng, tên nó là Miu Miu. Miu Miu, lại chào đàn anh của anh nào. Bế cô nhóc lại trước mặt Diệp Kình, Miu Miu cũng phối hợp, kêu một tiếng, còn quơ quơ móng vuốt. Diệp Kình giữ gương mặt bình tĩnh, mở cửa. Chú mèo này thật đáng yêu. Cậu Nhạc, tôi còn bận chút việc, nói chuyện sau nhé. Không sao, tạm biệt. Tạm biệt. Nhìn thấy anh ta vào nhà đóng cửa, Nhạc Tư Trà cũng quay về phòng. Miu Miu hôm nay có ngoan không? Qua một thời gian ngắn sử dụng nước Nhật Nguyệt, Miu Miu lớn lên không ít, cũng thông minh hơn nhiều. Theo quan sát của Nhạc Tư Trà, có lẽ là mang trí thông minh của một đứa bé 3 tuổi, về sau không biết còn phát triển tới mức nào. Cô nhóc khẽ kêu, tỏ vẻ mình rất ngoan. Đói rồi phải không? Anh lấy cho em chút thức ăn nhé. Miu Miu quả thật kén ăn, số thức ăn cho mèo mua trước đó đều vào thùng rác, ngay cả đồ ăn tươi mua bên ngoài cũng không nhấm nháp chút nào, bình thường chỉ ăn một chút đồ Nhạc Tư Trà tự làm. May mà tay nghề Nhạc Tư Trà cũng khá, thức ăn của cô nhóc không nhiều, mỗi lần chỉ ăn một ít, đặt trong không gian cũng không sợ quậy phá. Cậu đọc được trong sách rằng không gian có thể bảo quản được đồ luôn tươi, thử một lần thì đúng là thế. Lấy canh cá đã làm lúc trước ra cho vào bát ăn của cô nhóc. Mèo không ăn được đồ ăn nóng nên canh cá này là được làm lạnh rồi mới cho vào không gian. Sau khi mèo con ăn xong, cậu liền cùng nó vào không gian. Ở trong không gian dạo bộ một vòng, nhìn xem thực vật đã phát triển tới nhường nào. Từ lúc biết tác dụng của nước suối Nhật Nguyệt đối với chúng vô cùng tốt, cậu không trực tiếp lấy nước suối tưới cho rau củ nữa, mà hòa cùng với nước thường rồi mới sử dụng. Dù sao phát triển quá nhanh, cậu sẽ ăn không hết. Trái lại, đối với cây ăn quả và hoa, cậu lại tưới nhiều hơn một chút. Những thứ này nhanh lớn mới tốt. Chính vì thế, chu kỳ sinh trưởng của chúng rất ngắn, cải trắng, cải củ, cà chua và một số loại khác đã có thể thu hoạch chế biến. Nhờ vậy, cậu giảm được một khoản tiền cho việc ăn uống. Cũng may không có nhiều loại lắm, để trong không gian lại không sợ bị hỏng, nếu không thì không biết phải xử lý thế nào. Cây ăn quả và hoa vẫn phát triển rất tốt, dây nho sau nhà đã bò lên trên cái giá mà cậu dựng. Những cây anh đào, hoa mai và một số loại cây khác thân cũng đã bằng hai ngón tay, nhưng để đơm hoa kết trái thì còn cần chờ một thời gian nữa. Hoa trong vườn đã nảy mầm từ lâu, sắp ra nụ rồi. Nhạc Tư Trà lấy một chậu phong lan đã ra đầy nụ định đặt ở ban công để chăm sóc. Đó là một chậu lan hồ điệp, lúc mua đã nở hoa rồi. Khi trước thấy những bông hoa trắng trắng nhỏ nhắn xinh xắn, cậu cảm thấy rất thích nên đã mua. Đáng tiếc, đặt trong không gian không lâu thì đã qua kỳ hoa nở, hiện tại mới lại ra nụ. Giờ mang ra khỏi không gian từ từ thưởng thức, vậy cũng được rồi. Ban công nhà Nhạc Tư Trà có không ít hoa cỏ do cha cậu khi đương thời đã trồng, đều là những giống thông thường lại dễ trồng. Hàng ngày, Nhạc Tư Trà đều chăm sóc cẩn thận, nghỉ hè qua chỗ gì thì nhờ dì Trương chăm sóc giùm. Đột nhiên nhớ ra, nước thuốc đã hứa cho dì Trương còn chưa làm xong. Nói là làm nước thuốc, nhưng thật ra không phải như vậy, hòa nước suối Nhật Nguyệt với rượu là được. Vì vậy mà cậu cũng không để tâm lắm, giờ đã qua 2 tuần cũng nên đưa cho dì ấy. Ngày mai đi mua chút thuốc đông y bổ dưỡng mới được. Đứng ở ban công tận hưởng ánh nắng chiều, lơ đãng nhìn xuống con đường hướng về phía tiểu khu, một người quen đang từ khu nhà đi ra, tay cầm túi. Người nọ dường như phát hiện có người đang nhìn mình, ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau. thật nhạy cảm. Cậu cười đáp lại người nọ xem như chào hỏi, người nọ sửng sốt, cười lại với cậu, vẫy tay rồi đi. Dịp hội trưởng đúng là rất bận rộn. Gió đêm thổi khiến người ta dễ chịu, có một số người chỉ có thể thưởng thức, không thể ước ao, không phải sao? Hết chương 7. Chương 8. Buổi sáng không có tiết, Nhạc Tư Trà đi tiệm thuốc đông y gần đấy mua một ít thuốc bổ, nói là pha chế thuốc, thực ra là đem dược liệu ngâm trong nước nhật nguyệt để nước nhiễm vị thuốc là được. Chuẩn bị xong xuôi, cậu tới trường, ở đó vẫn còn nhiều việc phải làm. Chào buổi sáng, Tư Trà, em tới đúng lúc lắm, mau vào giúp mọi người. Vâng, em luyện tấu đàn tới đâu rồi? Còn một chút nữa thôi. Tập luyện cũng hòm hòm rồi, chuẩn bị tốt trang phục và đạo cụ nữa là xong. Còn bao nhiêu nữa? Đạo cụ đã chuẩn bị khá tốt, nhưng quần áo thì không ổn lắm, hầu như mọi người không biết may vá. Không phải còn có bọn chị hỗ trợ sao? Chắc chắn là được thôi. Tóc giả có thể thuê, chuyện này đơn giản nhất. Thật ra giải thưởng so với chi phí không đáng mà. Không hiểu sao mọi người lại hào hứng như vậy. Em không hiểu rồi, chi phí đều là dùng quỹ lớp, không thể tự tiện dùng, còn phần thưởng là của mình. Ồ. Buổi chiều có tiết, Nhạc Tư Trà dùng cơm trưa tại căng tin. Cũng may đi sớm nên không cần đợi lâu, cậu tìm một góc ngồi xuống, chậm rãi ăn. Người vào căng tin dần đông hơn. Tôi ngồi chỗ này được không? Không nhìn xem người tới là ai, gật gật đầu. Căng tin không phải là của riêng cậu, nếu người khác muốn ngồi, cậu không thể cấm. Bốn phía đột nhiên yên lặng, rồi lại khôi phục ồn ào. Ăn xong, cậu thu dọn đồ ăn, xoay người, thì ra bên cạnh là người quen. Dịp học trưởng, ngồi trước mắt chẳng phải là người đang vô cùng bận rộn, Dịp Kình sao? Sức ăn của cậu thật kém, đồ ăn ở căng tin không hợp khẩu vị à? Không phải, đồ ăn ở căng tin đại học A không tồi, chỉ là cậu quen ăn đồ mình làm, hơn nữa là dùng thực vật trồng trong không gian, có lẽ nên nuôi thêm một ít gia cầm. Sao chỉ có một mình cậu? Mọi người còn bận chút việc, tôi tới trước. Mọi người đều biết sức khỏe của cậu không tốt, không được để đói. Thật là, sắp tới ngày diễn rồi, tiết mục chuẩn bị thế nào? Khá thuận lợi. Các cậu cứ thần thần bí bí làm tôi rất mong đợi đấy. Anh cũng tham gia sơ tuyển mà, lúc đấy sẽ biết. Biết vậy, tôi còn có tiết, đi trước. Ừ, lần sau gặp. Lúc tới phòng học vẫn chưa có ai, hiện tại vẫn còn sớm, tìm một chỗ ngồi xuống. Vị trí còn trống cạnh cửa sổ là để cho Cao Dương. Môn kinh tế học vĩ mô là bắt buộc của năm 2. Giáo sư Lý dạy môn này mỗi tiết đều điểm danh, rất ít người dám trốn tiết của thầy. Còn khá lâu mới vào tiết, cậu lấy ra sách giáo khoa từ từ xem. Giáo sư Lý rất thích đặt câu hỏi, vậy nên cũng cần chuẩn bị trước. Cao Dương tới khá muộn, mọi người đã tới gần hết thì cậu ta mới đến. Sao muộn vậy? Sắp vào tiết rồi. À, tối qua chơi game cả đêm, vừa mới dậy, cơm còn chưa kịp ăn. Có gì ăn không? Có hoa quả, được không? Đương nhiên được. Mình biết là cậu nhất định có thứ ăn mà. Mùa hè, cậu có thói quen mang theo hoa quả, không ăn cơm thì sẽ lấy ra ăn. Sau khi Cao Dương ngấu nghiến ăn xong một quả hồng phú sĩ thì giáo sư tới. Điểm danh xong, giáo sư Lý như thường lệ hỏi một chút vấn đề về môn học. Mọi người đều biết thói quen của thầy nên những người bị hỏi đều qua cửa. Buổi tối tự học có đi không? Không, hết giờ học mình về ngủ. Chỉ đội trưởng nhà cậu gần đây luôn gây sức ép với mình. Chả trách, cậu chẳng mặn mà gì với việc tham gia hoạt động của câu lạc bộ. Cứ vài lần như thế này, chắc tổn thọ. Mấy lời này đừng để chị ấy nghe thấy được. Chị ấy vẫn còn muốn cậu mặc đồ nữ mà. Đừng vậy chứ, mặc mấy thứ đồ kia đã là giới hạn của mình rồi. Mặc đồ nữ thì không biết thế nào, nhưng mà không thể phủ nhận, nhân vật của Phích Lịch đúng là hoa lệ. Đặc biệt là cái người khuynh quân liên mà Từ Tuyết diễn, quả là một đại mỹ nhân tài mạo song tuyệt. cậu là nói Từ Tuyết đẹp hay là nhân vật kia? Ha ha, cả hai, tiếc là mình không lấy được lá thăm diễn cùng cô ấy. Lần này biểu diễn vì công bằng, ngoại trừ một vài nhân vật, ví dụ như Khuynh Quân Liên cần giỏi vũ đạo, những vai khác đều rút thăm quyết định. Người đứng bên cạnh Khuynh Quân Liên lúc khiêu vũ chẳng phải làm đầu gỗ sao? Cậu không thấy là so với cậu ta thì ít nhất cậu vẫn là diễn viên, có cơ hội thể hiện trước toàn trường. Vậy cũng đúng. Nghĩ đến có dịp thể hiện, Cao Dương mới thôi ghen tị tên may mắn kia. Đừng nói nữa, giáo sư nãy giờ vẫn trừng chúng ta. Cậu hướng về phía giáo sư Lý mỉm cười xin lỗi. Cao Dương nghe vậy không nói nữa, cậu thấy Nhạc Tư Trà đúng là chăm ngoan, vẫn còn chú ý nghe giảng. Rất nhanh, đã tới sơ tuyển rồi, giống như những năm trước, tham gia chỉ có sinh viên năm 2, năm 3. Lần sơ tuyển này diễn ra trong 3 ngày, qua bốc thăm lớp của Nhạc Tư Trà sẽ diễn vào buổi chiều ngày hôm sau. Trang phục và đạo cụ cơ bản đã xong nhưng vẫn thiếu một ít trang sức, để đỡ tốn kinh phí, tóc giả để tới tiệc tối mới sử dụng. Vậy nên lần này sơ tuyển, chúng ta chỉ cần làm như bình thường vẫn tập là được rồi, không cần hóa trang. Phần âm nhạc dùng đĩa CD, mọi người chỉ cần làm bộ là được. Tuy có hơi đơn giản nhưng tôi tin vẫn có thể vượt qua vòng sơ tuyển. Lần này chúng ta giữ lại thực lực, đợi tới tiệc tối mới tỏa sáng. Mọi người đồng ý không? Có. Trong ban giám khảo, Nhạc Tư Trà biết hơn phân nữa. Ngoại trừ Triệu Kỳ Hoa, còn có vài vị thầy cô khoa âm nhạc đều là người quen của cha mẹ cậu. Trước đây, khi cha mẹ tới giờ dạy, không ít lần nhờ họ trông nom cậu. Ngoài ra, đại biểu cho học sinh, Diệp Kình cũng tới. Có thể nói, chỉ cần tiết mục của họ không quá kém, vòng sơ tuyển này chắc chắn qua được. Nhạc Tư Trà lẳng lặng ngồi trên một chiếc đệm hương bồ, phía trước đặt án kỹ, phía trên là cây đàn tranh của cậu. Ngón tay theo nền nhạc khẽ đẩy đưa trên cầm huyền, nhưng không có âm thanh nào truyền ra. Phía sau cậu, nữ sinh sóng vai Thị Đồng cũng diễn như đang thổi tiêu. Cô ấy là thành viên của câu lạc bộ, bị Lâm Thanh Nhã kéo tới hỗ trợ. Dưới đài, một vài học sinh tới xem thầm thì liên tục, nhưng ngại giáo viên ngồi phía trước nên không dám quá lớn tiếng. Ngược lại, những người trong ban giám khảo quen biết cậu lại rất hứng thú theo dõi. Nhạc Tư Trà làm bộ không để ý, nhìn qua có vẻ chuyên chú nhưng thực ra đàn cũng không yên lòng. Khúc thứ nhất đã xong, cậu đứng dậy mang theo Thị Đồng phía sau trở về hậu trường. Lát nữa sẽ cùng mọi người diễn phần sau. Hết chương 8. Chương 9. Vòng sơ tuyển dễ dàng vượt qua, mọi người cùng nhau chúc mừng một chút rồi tiếp tục chuẩn bị cho buổi diễn sau. Nhạc Tư Trà không cần phải làm mấy việc này, có thời gian rảnh rỗi, cậu vui vẻ để ý tới mấy vấn đề trong không gian. Trong không gian, gian nhà Trúc vẫn để trống có phần lãng phí, cậu định mua một ít vật dụng gia đình để vào đó, nhưng rồi lại cảm thấy không ổn. Cậu không biết giải thích thế nào cho hàng xóm rằng tại sao lại mua mấy thứ này, rồi vì sao lại không thấy đâu. Vật lớn tuy rằng không được, nhưng mà đồ nhỏ có lẽ không sao. Cải trang một chút, đổi mũ lưỡi trai, mặc quần áo thường ngày của cha, cậu đi tới cửa hàng bán đồ gia dụng gần đó, mua một ít đồ đạc phù hợp. Đều là đồ gỗ như bàn, ghế, vân vân. Trong đó lớn nhất là một bồn tắm bằng gỗ và một chiếc ghế quý phi. Nhờ người ta đưa đồ tới một nơi vắng vẻ, đợi mấy người đó vừa đi, cậu nhìn quanh thấy không có ai liền cho vào không gian. Cậu còn mua 5 con gà, vịt đang trong thời gian ấp trứng. Bỏ vào cái chuồng gà đơn giản vừa mới được làm trong không gian, cảnh cáo Miu Miu không được bắt nạt chúng nó. Hái một chút rau dưa, làm bộ như vừa đi mua thức ăn về. Đem nước thuốc đã pha xong vào bình nước khoáng đưa cho Trương cầm, dặn gì mỗi lần chỉ cần một chén là đủ, tiện thể đem rượu thuốc cho Triệu Kỳ Hoa và tặng cho những nhà hàng xóm khác mỗi nhà một lọ. Nếu là người khác đưa, những vị giáo sư này nhất định sẽ nghĩ là hối lộ, nhưng nếu là Nhạc Tư Trà làm, mọi người đều vui vẻ nhận, còn khen cậu ngoan ngoãn, nhu thuận. Mọi nhà đều đã tặng, không lý nào mà người ở sát vách lại không có, vì vậy cậu lựa lúc Diệp Kình ở nhà, gõ nhẹ cửa phòng bên cạnh. Là cậu sao? Có chuyện gì không? Chẳng nhẽ là tới thời điểm thu tiền nhà? Đây! Cậu lấy bình rượu trong tay đưa cho anh ta. Diệp Kình không nhận mà nghi hoặc hỏi cậu: Tại sao lại cho tôi cái này? Anh biết mấy ngày nay Nhạc Tư Trà tặng rượu cho mọi người xung quanh, nhưng không ngờ cả mình cũng có phần. Học trưởng chẳng phải cũng là hàng xóm của tôi sao? Nhìn dáng vẻ chân thành của cậu ta, Diệp Kình do dự, cuối cùng vẫn nhận lấy. Cảm ơn. Rượu này rất tốt cho dạ dày, hẳn là thích hợp với anh. Vậy thôi, không làm phiền anh nữa. Nhìn anh ta bình thường bận rộn nhiều việc, chắc là không thể ăn cơm đúng giờ, bị đau bao tử cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Kỳ tập quân sự của học sinh mới cuối cùng cũng xong. Trong sân trường có thể dễ dàng bắt gặp những học sinh năm nhất mới từ quân doanh trở về. Tuy rằng đen và gầy đi, nhưng tinh thần vẫn rất tốt. Những sinh viên năm cũ cảm khái không thôi, năm ấy bọn họ cũng từng như thế. Nhạc Tư Trà lại không có cảm giác gì đặc biệt, bởi vì kỳ tập quân sự trước, hơn một nửa thời gian là cậu ở trong phòng y tế của quân doanh do cảm nắng. Chính vì việc ấy, mọi người đều biết rõ vấn đề sức khỏe của cậu. Gala chào tân sinh viên được ấn định vào tối thứ Bảy. 7 giờ bắt đầu, 10 giờ kết thúc. Vừa qua vòng sơ tuyển có hơn 20 tiết mục, bọn họ sẽ lên sân khấu ở thứ tự 13. 6 giờ chiều, tất cả những người tham gia diễn tập trung ở hậu trường, chuẩn bị lên sân khấu. Lớp tài chính 3 năm 2, toàn bộ thành viên đều đã đến đông đủ. Mọi người trang điểm trước, chờ lúc nào gần tới lượt hãy thay quần áo. Ai đã trang điểm xong có thể lên trước xem biểu diễn. Nhớ kỹ, chúng ta diễn vào lúc 8 giờ 40 phút, mọi người 8 giờ đúng phải tới đây tập trung, nghe rõ không? Giáo viên chủ nhiệm thông báo một số việc cần chú ý. Rõ. Bởi vì học sinh nữ trong lớp đều có một chút kỹ năng trang điểm, lại đã được trải qua huấn luyện lúc trước, cho nên việc trang điểm làm rất nhanh. Người trang điểm giúp Nhạc Tư Trà là Lâm Thanh Nhã, chỉ vẽ mắt một chút nhưng vẫn khiến mọi người kinh diễm. Tư Trà, thì ra cậu lại xinh, không, đẹp trai vậy. Cao Dương thấy Nhạc Tư Trà đang có nguy cơ bộc phát, liền nhanh chóng sửa lại. Những nữ sinh khác cũng sờ sờ, mó mó, các nam sinh nhìn vậy thì không ngừng hâm mộ. Không ngờ da của Nhạc Tư Trà lại đẹp vậy, vừa trắng vừa mềm, mình ghen tị chết mất. Đúng thế, Tư Trà lớn lên thật tuyệt, nhìn khuôn mặt này xem, một cái mụn nhỏ cũng không có, đúng là vẻ đẹp tự nhiên. Mình nghĩ vị trí hoa khôi của mình phải nhường cho cậu thôi. Nhạc Tư Trà, hôm nào rảnh, chúng ta đi hẹn hò được không? Vì thế, Nhạc Tư Trà do không địch nổi cuộc vây hãm của các mỹ nữ, bèn chụp lấy chiếc mũ lưỡi trai bên cạnh, bỏ chạy. Đổi mũ phao, Nhạc Tư Trà chạy đến thính phòng phía trước xem diễn. Lần này, đến xem ngoài các giáo sư và sinh viên trong trường, còn có không ít người dân xung quanh. Cậu đứng xen lẫn trong đám người, không ai tìm được. 7 giờ đúng, 4 người dẫn chương trình bước ra mở màn, tiệc tối chính thức bắt đầu. Không thể không nói, buổi tiệc này chất lượng rất cao, hơn năm trước rất nhiều, chắc hẳn là do phần thưởng dành cho tiết mục tốt nhất. Ca hát, khiêu vũ, tiểu phẩm, tấu hài, Nhạc Tư Trà xem say sưa, mà thời gian cũng chậm chậm trôi qua. Đến 8 giờ, Nhạc Tư Trà tâm trạng thấp thỏm, trở lại hậu trường. Lần này, mọi người không làm khó cậu, đều là lần đầu tiên lên sân khấu, bất cứ ai cũng đều khẩn trương. Tuy vậy, sau khi thay trang phục xong, mọi người đã không còn khẩn trương. Các nam sinh bận xem mỹ nữ, mà các mỹ nữ thì tiếp tục đùa giỡn Nhạc Tư Trà. Nhạc Tư Trà khóc không ra nước mắt, bị vây quanh đến độ không thể động đậy, nhìn những người khác kêu cứu cũng không ai phản ứng. Không phải vì sắc quên bạn mà là vui sướng khi người gặp họa. Một lũ xấu xa, độc ác, xứng đáng độc thân cả đời. Gần đến giờ diễn, mọi người đến xếp hàng phía sau tấm màn che, chuẩn bị lên sân khấu. Ở hậu trường không ít sinh viên đến vây xem, bởi vì bọn họ ăn mặc rất hoa lệ, khiến ai cũng phỏng mũi. Từ nơi này nhìn xuống, khán đài đông nghìn nghịt những người, Nhạc Tư Trà có chút luống cuống. Đừng lo lắng, mọi người đều ở đây cả mà. Lâm Thanh Nhã thấy được sự khác thường của cậu, ghé vào lỗ tai nhẹ giọng an ủi. Dạ. Nhạc Tư Trà nghĩ tới lát nữa mọi người sẽ cùng đi lên, cũng không còn lo lắng nữa. Bây giờ, xin mời mọi người thưởng thức bộ kịch cốt do lớp tài chính 3 năm 2 mang đến, Mỹ Nhân Thiên Hạ. Sau khi người dẫn chương trình lui ra, đèn trên sân khấu đều được tắt đi. Nhạc Tư Trà mang theo nữ sinh đóng vai Thị Đồng đi lên sân khấu trong bóng tối, tới địa điểm đã được chỉ định, phía cánh trái sân khấu. Nhân viên công tác đã đặt trước đệm hương bồ và án kỷ ở đó, đặt đàn tranh lên bàn, ngồi xếp bằng xong xuôi, sửa sang lại trang phục, quay đầu nhìn Thị Đồng, thấy cô ấy cũng đã chuẩn bị tốt, vỗ nhẹ vào micro bên cạnh, ám chỉ họ đã chuẩn bị tốt. Như kim hưu khứ tiện hưu khứ, nhược mịch liễu thì vô liễu thì, minh tính phím ngô tự sinh lai bất tế thể, trích hạ vân nghe tác tăng y. Giọng của Lâm Thanh Nhã thông qua dàn âm thanh truyền khắp toàn trường, đó là câu thơ của Nhã Tăng Phật Công Tử trong Phích Lịch. Sau đó là một luồng ánh sáng trắng từ ngọn đèn sân khấu chiếu vào bọn họ, hít một hơi thật sâu, tay bắt đầu gãy. Âm thanh thanh thoát của tiếng đàn theo đầu ngón tay bay ra, ở phía sau tiếng tiêu cũng khẽ vang lên, thanh âm du dương quấn lấy, hòa quyện cùng tiếng đàn. Lúc này lại một luồng ánh sáng chiếu vào trung tâm sân khấu. Từ Tuyết sắm vai Khuynh Quân Liên đang múa kiếm, phía sau cô chính là kẻ cọc gỗ may mắn. Trên sân khấu vang lên hai câu thơ riêng của Khuynh Quân Liên. Hận quân bất tử giang lâu nguyệt, Nam Bắc Đông Tây, Nam Bắc Đông Tây, chính hữu tương tùy vô biệt ly. Hận quân khước tự giang lâu nguyệt, tạm mãn hoàng huy, tạm mãn hoàng huy, đại đắc đoàn viên thị kỷ thị. Tiếng đàn cùng tiếng tiêu khi thì tạm ngừng, khi thì lại cùng hợp tấu, biến hóa không ngừng. Khi ánh đèn ở trung tâm sân khấu tối đi, người diễn lại thay đổi, phối hợp với câu thơ gắn với người, tất cả nhân vật đều kết thành đôi. Luân phiên cùng nhau diễn trên sân khấu một vòng. Khi khúc nhạc chuẩn bị kết thúc, đèn trên sân khấu đều tỏa sáng, tất cả nhân vật cùng xuất hiện, sau đó ánh sáng được tắt đi, trên sân khấu lại trở nên tối đen. Nhạc Tư Trà đứng dậy, ôm đàn đi xuống, tập hợp cùng mọi người, tiếp tục màn diễn tiếp theo. Âm nhạc trở nên tràn đầy mạnh mẽ, vang dội, mọi người cùng lên sân khấu, đứng ở vị trí đã được chỉ định. Chính tà đối lập, hai bên bắt đầu lao và chém giết. Vị trí không ngừng thay đổi, biến hóa, ai cũng nỗ lực nhập vai vào nhân vật của mình. Cuối cùng là một bản hợp vũ đơn giản. Đến khi chào cảm ơn, dưới khán đài đều là những tiếng vỗ tay. Sau khi xuống sân khấu, giáo viên chủ nhiệm vừa cười vừa đi tới. Phản ứng dưới khán đài vô cùng tốt, phần thắng cho giải tiết mục xuất sắc nhất của chúng ta là rất lớn. Nếu thắng, tôi sẽ mời tất cả cùng đi ăn. Thật ra, nếu thắng, hẳn là sẽ có tiền thưởng. Đáp lại những lời ấy là tiếng hoan hô của mọi người. Hiện tại mọi người nhất định muốn biết tiết mục xuất sắc nhất của đêm nay sẽ thuộc về ai. Tuy nhiên, tôi tin rằng trong lòng mỗi người đều đã có thể đoán được. Ngay bây giờ đây, hiệu trưởng của chúng ta sẽ công bố kết quả. Tiết mục xuất sắc nhất của đêm nay thuộc về lớp tài chính 3, năm 2. À! là chúng ta, muôn năm, chúng ta thắng. Mọi người ôm chầm lẫn nhau, người được hưởng lợi nhiều nhất chính là các nam sinh. Ăn mừng, nhất định phải tổ chức ăn mừng thật hoành tráng. Mọi người vây quanh giáo viên chủ nhiệm lên sân khấu lĩnh thưởng. Thành viên trong câu lạc bộ cốt vô cùng hưng phấn, bởi vì hội học sinh vừa cho người tới nói đồng ý tăng kinh phí cho câu lạc bộ. Vội vàng thay đồ diễn, mặc lại quần áo của mình, bọn họ phấn khởi lao thẳng ra cổng trường. Tìm một nhà hàng tương đối lớn, gọi đồ ăn và vài thùng bia, mọi người bắt đầu ăn mừng. Chén qua chén lại, trên bàn, đa phần cả lũ đã say mềm, không thì cũng có vài phần men say. Thấy thời gian không còn sớm, nếu uống tiếp, sẽ lỡ giờ đóng cổng trường, chủ nhiệm lớp thanh toán hóa đơn, dẫn mọi người trở về. Hết chương 9. Chương 10. Sau gala chào tân sinh viên, Nhạc Tư Trà nhàn nhã, càng có nhiều thời gian nghiên cứu không gian của mình. Khoảng không mà cậu đã tận dụng ở trong không gian còn quá ít, Nhạc Tư Trà quyết định sẽ sử dụng tất cả số đất có ở đó. Tuy chưa nghĩ ra sẽ xử lý nông phẩm thế nào, nhưng dẫu sao để trong không gian cũng không bị hỏng, vậy thì không cần băn khoăn nhiều lắm, cùng lắm thì mang ra chợ, mấy thứ này chắc hẳn sẽ được giá cao. Trong lúc Nhạc Tư Trà đang bận rộn với công việc trồng trọt, trong lớp lại bắt đầu náo nhiệt. Hội học sinh thông báo, kỷ niệm thành lập trường năm nay sẽ có lễ hội văn hóa, tất cả các lớp đều phải mở cửa hàng. Sau khi thảo luận, cả lớp quyết định sẽ mở quán cà phê. Lần này, cậu chỉ cần hỗ trợ trang trí phòng học, trong ngày tổ chức lễ hội văn hóa làm chân chạy bàn là được rồi. Như thế không có nghĩa là cậu không có việc phải làm. Hôm nay, Nhạc Tư Trà bị gọi vào phòng của chủ nhiệm khoa. Bác Triệu, có việc tìm cháu sao? Tư Trà, gần đây cháu có rảnh không? Chương trình học của năm 2 không nhiều lắm, thời gian của cháu còn trống khá nhiều. Nếu vậy, bác có thể nhờ cháu giúp một việc được không? Có việc gì, bác cứ nói đi. Thật ra, lần này bác tìm cháu là muốn nhờ cháu chăm sóc Diệp Kình giúp bác. Anh Diệp, anh ấy làm sao vậy? Đâu thấy trong trường bàn tán gì đâu, có một người bạn chuyên lấy việc tìm hiểu đủ loại chuyện trong trường làm nhiệm vụ của mình, cậu nắm bắt thông tin rất rõ. Diệp Kình tối qua bị xuất huyết dạ dày, giờ đang nằm viện. Triệu Kỳ Hoa cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Ra vậy, mới trước đây bận rộn cho buổi tiệc đón sinh viên mới, hiện tại lại phải lo lắng chuyện lễ hội văn hóa, hơn nữa còn việc nhà. Cuối cùng, Diệp Kình vì ăn uống không hợp lý mà xuất huyết dạ dày, giờ phải nằm viện. Anh ta nhất định không uống rượu thuốc, nếu uống sẽ không gặp chuyện này. Tuy nghĩ vậy, Nhạc Tư Trà không nói ra, chỉ hỏi: vậy người nhà của Diệp học trưởng đâu? Chẳng nhẽ họ không chăm sóc anh ấy sao? Bác cũng phải nói rằng, việc nó phải nằm viện một phần cũng là do chuyện trong nhà, bởi vì nó và người trong nhà không hợp nhau. Triệu Kỳ Hoa nói đến đó liền ngừng, Nhạc Tư Trà không hỏi gì thêm, cậu không có hứng thú với chuyện cá nhân của người khác. Vốn định lễ gì trường chăm sóc nó, nhưng trường đã sắp xếp chúng ta ra nước ngoài tham gia hội thảo nghiên cứu. Chiều muộn hôm nay sẽ lên máy bay, những người khác bác sẽ không yên tâm, cho nên bác cũng chỉ có thể nhờ cháu. Diệp Kình là học sinh mà ông đắc ý nhất, có thể nói, trong lòng ông vẫn xem Diệp Kình như con mình, cũng giống như Nhạc Tư Trà, đáng tiếc. Cháu không sao, nhưng mà anh ấy đồng ý chứ ạ? Bác đã hỏi, ý nó là chỉ cần cháu đồng ý là được, nó không có vấn đề gì, phải làm phiền cháu rồi. Chỉ là vài ngày thôi, không phiền gì cả, lát nữa cháu sẽ tới xem anh ấy. Đây là địa chỉ bệnh viện và chìa khóa, cháu tiện đi thăm nó thì lấy thêm vài bộ quần áo để tắm rửa, bác sĩ nói phải nằm viện để quan sát một tuần. Triệu Kỳ Hoa đưa một tờ giấy và một chiếc chìa khóa. Vâng, giờ cháu phải lên lớp, chiều sẽ qua chỗ anh ấy. Bác sẽ nói lại với các giáo sư khác. Làm phiền bác Triệu. Bác phải cảm ơn cháu mới đúng, chính cháu cũng cần chú ý một chút, đừng để cho nó còn chưa khỏi cháu lại bị bệnh. Yên tâm, cháu có thể tự chăm sóc cho bản thân. Tạm biệt bác Triệu. Tạm biệt. Trở về khu nhà, Nhạc Tư Trà tới chỗ Diệp Kình ở, gấp vài bộ quần áo sạch sẽ rồi về nhà, chuẩn bị làm vài món mang đi cho Diệp Kình. Diệp Kình bị xuất huyết dạ dày, Nhạc Tư Trà không biết nên làm món gì thì tốt, bèn vào không gian lấy chút nguyên liệu. Vừa vào không gian, Miu Miu liền nhảy tới. Trong khoảng thời gian này, Miu Miu đã lớn lên nhiều, đã bằng một con mèo trưởng thành. Vừa ôm mèo, vừa dạo qua không gian một vòng xem có những thứ gì. Đây là lần đầu tiên cậu dùng những thứ trong không gian chiêu đãi người khác. Mặc dù rất an tâm đối với những thứ trong không gian, nhưng dù sao vẫn chưa từng được nghe người khác nhận xét, cậu vẫn rất để ý đến. Gà vịt trong viện bởi vì sợ dùng nước nhật nguyệt nuôi, trí thông minh tăng trưởng lại không đành lòng giết, vậy nên đành dùng rau dưa trồng được trong không gian nuôi. Lúc này cũng đã được kha khá, nặng tầm 2 cân, có vẻ hơi nhỏ, nhưng chừng vậy cũng đủ ăn rồi. Có lẽ thịt gà tơ hầm nấm không phải là một sự lựa chọn tồi. Trong suối nhật nguyệt nở đầy hoa sen, có không ít đài sen đã có thể lấy hạt sen rồi, vậy sẽ dùng nước nhật nguyệt ngâm, nấu cháo hạt sen. Cá trong suối cũng đã lớn lên nhiều. Lúc trước nuôi sợ rằng cá này có thể thành tinh, nhưng đã lâu như vậy, ngoài việc khó bắt thì không có gì đặc biệt hơn, cậu cũng yên tâm. Xem ra chỉ có hỗn hợp nước suối mới có thể nâng cao trí thông minh của động vật. Tuy vậy, hôm nay cậu không có thời gian câu cá. Còn rau, để bỏ thêm vào cháo vậy. Có một việc bất ngờ là ở vùng trồng dâu ở vườn hoa bên kia đã ra không ít trái. Trong không gian không có nạn sâu bệnh nên những quả dâu cứ căng mọng, hương vị cũng vô cùng tươi ngon. Làm gà tơ hầm nấm rất tốn thời gian, trước mắt cậu cứ để vậy, buổi tối sẽ về hầm sau, hiện tại làm chè hạt sen và vài món ăn nhẹ là được rồi. Cậu cho hạt sen đã bóc vỏ và gạo vào một cái nồi đất nhỏ, rồi đổ nước vừa phải, đặt lên bếp. Nước chỉ là nước khoáng bình thường, cậu không muốn Diệp Kình vừa ăn xong, bệnh đã tốt lên, như vậy mọi việc sẽ bị bại lộ. Trong lúc nấu chè, cậu ra ngoài mua một giỏ hoa quả, lột lớp giấy bọc ra, cho số hoa quả đấy vào không gian, cầm giỏ đi hái dâu tây. Để những quả dâu vừa hái trong gian nhà trúc, cậu lại đi hái thêm chút rau, rửa cẩn thận. Rau đã xào xong, bỏ vào cặp lồng cho vào không gian để giữ ấm. Chè hạt sen vẫn chưa xong. Nghĩ đi nghĩ lại, rau xanh tuy thích hợp với người bệnh nhưng vẫn hơi nhẹ. Cậu lại làm thêm 2 quả trứng vịt muối cùng một ít đồ chua. Mấy thứ này cậu đều phải gọi điện nhờ dì dạy làm. Chờ chè hạt sen đã nấu xong, để nguội một chút rồi bỏ vào không gian. Còn giỏ dâu kia thì lấy ra. Cậu uống số chè còn lại, xem giờ cũng đã đến lúc bèn lên đường. Hết chương 10. Thank you.